Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Về bản thân mình, dần dần cô không hề đau khổ vì bị bạn học trêu đùa nữa. Chỉ cần có anh ở đây, cô tin tưởng lời anh nói. Cô là người bình thường rất đặc biệt, Sở Tiểu Thiến không cần thay đổi cũng rất tốt rồi. Lúc đầu cô cứ như vậy, thật sự tin tưởng như vậy. Cho đến một ngày nào đó, trong đám đông người trong công ty Bách Hóa, ở đây có thể nói là sự tổ hợp của trai và gái đẹp. Trước đây cô chưa phát hiện ra, thì ra là ông trời của cô lại thần thánh ở trong mắt người khác, có một bộ sáng và điều kiện ưu tú đến mức người ta ảo ước. Có thể so với cô là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Ánh mắt nhìn chằm chằm bóng sáng quen thuộc đó, nhưng rồi cô lại bỗng nhiên cảm thấy anh quá xa lạ. Sau đó cô lại cảm thấy cạnh anh có những người rất xinh đẹp. Cuối cùng rồi lại nhìn mình qua gương. Ngay lúc đó trong nháy mắt lần đầu tiên, cô có cảm giác tự ti. Chưa bao giờ cô lại có cảm giác nhói đau ở trái tim mình như vậy. Càng hít sâu cô lại càng cảm thấy khó chịu. Cô cắn chặt môi, tay nắm chặt thành quyền. Anh giống như quá khứ không hề thay đổi. Còn cô muốn thay thế vị trí của cô gái kia. Không chỉ muốn thay thế, mà cô còn muốn sống như nữ sinh kia. Có thể làm bạn gái của anh đi ra ngoài, có thể làm cho anh được hãnh diện. Vì vậy đó chính là khúc nhạc mở đầu cho cuộc cách mạng được Sở Tiểu Thiến tấu lên cách đây 2 năm cho đến tận bây giờ. 200 mét cuối cùng, hơn 10 giờ đêm, một bóng sáng xinh đẹp màu bạc đang cố gắng chạy theo một chiếc xe đạp trên con đường của chung cư. Bên cạnh một chiếc xe đạp theo giống như là huấn luyện viên đang giám sát vậy. Có một chút nữa, có một chút nữa. Ok, ngừng. Cuối cùng cũng dừng lại, kéo chiếc mũ của áo khoác thể thao. Sở Tiểu Thiến đang thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, gương mặt vì nóng mà ửng hồng. Đúng một giờ, em gái Thiến, cậu căn thời gian như thần luôn. Ngụy Bái nghĩ đi, nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, tán thưởng giơ ngón tay cái lên. Cậu đã chạy nhiều năm như vậy, có thể không chính xác hay sao? Sau một lúc điều chỉnh tốt hô hấp của mình, Sở Tiểu Thiến tiếp tục làm dịu đi vận động. Đáng tiếc, hờm, cậu vì người ta mà dự dáng, nhưng người ta lại không thèm liếc mắt nhìn cậu dù chỉ là một cái. Bà nhịn đi chết tiệt, cậu bớt nói mấy câu, nói lấy mạng của người khác như vậy đi. Không người ép chân, nghe thấy châm trọng, nàng cố gắng ngẩng đầu lên liếc người bạn tốt của mình một cái. Không mở bình ra, ai biết trong bình có gì. Thật sự là đã lầm lỡ khi kết bạn với người xấu mà. Em gái Thiến, nói thật, cậu có nên cân nhắc lại nên đổi mục tiêu mới hay không? Cô đã nhiều năm trôi qua như vậy, nếu anh ta bằng lòng thì đã sớm chấp nhận cậu. Cậu cần gì phải dây dưa đến tận bây giờ không buông tha? Đem xe đạp dừng xuống một bên, Ngụy Bá Nghệ Nê dừng một bên đường, tập duỗi thân thể để hoạt động gân cốt một chút. Tớ không muốn, cô hét lên trả lời. Trừ phi anh ấy cưới người khác, nếu không tớ vẫn có cơ hội. Hơn nữa bây giờ tỷ suất ly hôn cao như vậy, coi như anh luật nhân cưới người khác, chắc cũng không được bao lâu sẽ ly hôn. Sở Tiểu Thiến thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngay lập tức lại tự trách cái ý tưởng sơ bẩn đó của mình. Không được, không được, nếu như anh luật nhân có thể tìm thấy hạnh phúc của mình, cho dù có đau lòng thì cô cũng phải đứng bên cạnh cười chúc phúc cho anh ấy. Hay, cô sẽ không làm được như vậy. Cô chắc chắn sẽ chúc phúc cho anh, nhưng nhất định sẽ khóc đến mức trời đất tối tăm thì thôi. Cười được mới là chuyện lạ. Ba mẹ cậu đã tiếp cho cậu quá nhiều nghị lực đúng không? Mặc dù đây chính là câu trả lời mà anh trông mong, nhưng Ngụy Bá Nghị Nê sau khi nghe xong vẫn lắc đầu. Mím môi, Sở Tiểu Thiến không trả lời, tiếp tục làm ấm người. Hơn 7 năm rồi, từ năm cô lớp 12, đúng 18 tuổi, từ cái ngày mà cô chính thức tuyên bố bắt đầu theo đuổi anh luật nhân, đúng thật đã rơi vào tình cảnh kháng chiến lâu dài. Tiểu Ân, cậu có cảm thấy bộ ngực của tớ lớn hay không? Sau khi làm xong động tác gập chân, cô đứng thẳng người, hai tay giống như đang nâng hoa quả vậy, đứng trước chiến hữu của mình khoa tay múa chân. Ngụy Bá Nghệ Nì vừa nghe thấy lời yêu cầu bình luận của bạn, mấy năm cùng tiến hành cái cuộc cải cách ma quỷ này, đã tự học được thành chuyên gia làm đẹp. Anh ta lập tức nhắm mắt lại, cẩn thận quan sát thật kỹ. Bà Tư Đê kết hợp với chiếc eo thon 24 tấc thì quá là hùng vĩ rồi. Cậu ta hài lòng gật đầu. Vốn dĩ chỉ là mặc áo cúp xe nhỏ, nhưng từ lúc lên đại học có thể dựa vào vận động và thức ăn bổ dưỡng để nâng kích thước lên. Anh thật sự phục cô. Nhưng mà cậu muốn lớn hơn nữa thì hết cách rồi. Đã hết tuổi dậy thì rồi. Trừ phi là cố gắng ăn uống cho mập ra. Nhưng cậu chính là một huấn luyện viên thẩm mỹ, không thể nào để chuyện này xảy ra được. Kỳ lạ nhé. Rất nhiều người đàn ông nhìn thấy vóc dáng của tớ như thế này thì đều chảy nước miếng. Nhà anh luật nhân chỉ biết nhận xét quần áo của tớ cao bao nhiêu, dài bao nhiêu mà thôi. Suy nghĩ đến mỗi lần cô dùng sắc dụ đều có kết quả giống nhau, Sở Tiểu Thiến không nhịn được hoài nghi sức quyến rũ của chính. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net